Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ hàng ngày. Và tối nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống, nói về việc trả thù của một con trâu mẹ. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một vài sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Tại làng Yên Hạ bây giờ đang là giữa tháng 6. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống cánh đồng mênh mông thẳng cánh cỏ bay của bá hộ cung. Hơn nửa dân làng đang tập trung ở đây giúp nhà lão ta gặt lúa. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng nói cười rôm rả hệt như một ngày hội lớn. Phía dưới đồng, những người phụ nữ cặm cụi lom khom gặt lúa, tay liềm thoăn thoắt lóe lên dưới ánh nắng. Còn đám đàn ông trai tráng thì lo bốc vác, chất từng bó lúa lên xe. Mồ hôi đẫm lưng áo nhưng khuôn mặt ai cũng lộ vẻ tươi cười. Trên con đường làng nhỏ, từng xe lúa chất đầy được đám trâu bò kéo đi trải dài từ cánh đồng thẳng tiến về phía ngôi nhà đồ sộ của lão cung nằm ngay chính giữa làng. Năm nay mưa thuận gió hòa, sản lượng gấp rưỡi năm ngoái. Thế nhưng thời bấy giờ ruộng đất hầu hết đều rơi vào tay của đám địa chủ. Năm nào mùa màng thất bát thì dân đói khổ, còn được mùa thì cũng chỉ đủ nộp tô, còn lại chẳng đáng là bao, có khi vẫn thiếu ăn. Ruộng đất nhà bá hộ cung chiếm già nửa cái làng này, năm nào lão cũng phải thuê thêm cả dân làng tới thu hoạch cho kịp. Vất vả là thế nhưng tiền công cũng chỉ có mấy đồng. Được cái lão nuôi ăn cả ngày nên phần lớn người trong làng đều tranh nhau tới làm. Đối với họ thì kiếm thêm được vài xu lẻ, tiết kiệm được một bữa ăn đã là quý lắm rồi. Cả làng quần quật từ 2 giờ sáng tới tận 7 giờ tối mới gặt xong. Lão cung chắp tay đứng trên bờ, nhẩm đếm số thóc mới thu hoạch, cười híp hết cả mắt. Dân làng trong mắt lão chẳng khác gì trâu bò, chỉ cần bỏ ra một chút liền có thể vắt kiệt sức lực của họ. Còn đang cao hứng, bỗng lão nghe quát lớn ở phía trước. Đi, cái con trâu này, hôm nay nó làm sao không biết nữa. Tiếng của thằng Trục bực bội vang lên, một tay hắn kéo dây thừng, tay còn lại không ngừng dùng roi quất vào mông của con trâu. Con vật kêu lên đau đớn, thế nhưng dường như nó đã không còn sức lực để bước tiếp nữa. Đi, đi, đi! Trục điên tiết càng đánh càng hăng, trời lúc này đã sầm tối, phía sau còn cả chục xe lúa đang nối đuôi chờ đợi. Đường rất hẹp, nếu con trâu không chịu đi thì những xe phía sau chỉ còn cách lội xuống ruộng mà vòng qua. Không chịu được thêm, con trâu lảo đảo muốn bước tiếp, thế nhưng bỗng nó hụt chân, chỉ nghe tiếng thằng Trục hét ầm lên. Sau đó cả hắn cùng với cả xe lúa đều bị con trâu kéo theo ngã ùm xuống ruộng. Ôi trời ơi, ngã xuống rồi. Cả một xe lúa lớn đổ nhào xuống bùn, lúa văng ra khắp nơi. Trục đang ngồi đè lên đống lúa, vẻ mặt hắn lúc này vẫn còn chưa tan hết sự kinh hoàng. Chỉ tội nghiệp cho con trâu, cả thân người to lớn của nó lún sâu xuống bùn. Nó nằm im bất động, đôi mắt đờ đẫn, hệt hướng về phía mọi người như đang cầu cứu. Đúng lúc này thì lão bá hộ cung cũng chạy tới nơi. Nhìn cảnh trước mặt, lão ta gầm lên giận dữ, mặt đỏ bừng như gà chọi. Lúa của ông, chúng mày chán sống rồi à? Mạng chúng mày cộng lại cũng không đáng bằng nửa cái xe lúa này đâu. Lão ta chỉ tay xuống ruộng chửi xối xả. Những lời lão nói cay nghiệt nhưng lại đúng với thực tế trong thời bấy giờ. Trục xám mặt, hắn vội quỳ trên đống lúa, lạy lia lịa về phía lão cung. Còn lại ông, không phải lỗi của con đâu, là con trâu này nó không chịu đi, sau đó thì lăn ra, kéo cả con cả lúa xuống ruộng. Phía xung quanh mọi người vội ùa vào làm chứng cho hắn. Nếu không họ sợ thằng Trục sẽ bị lão ác bá này đánh chết mất. Đúng rồi đấy ông, con trâu này nó cứ ỉ không chịu đi, mà nó đang bầu như vậy. Từ sáng đến giờ thấy uể oải lắm. Khéo sắp đẻ tới nơi rồi. Bà liền đứng ra nói giúp cho Trục, mắt nhìn về phía chiếc bụng đang nhô hẳn lên của con trâu. Liếc nhìn con trâu dưới ruộng, một cơn bực tức dâng lên trong lòng lão. Ngày tốt mùa màng bội thu như vậy bị cái thứ xúc sinh này phá hỏng. Nhìn đống lúa rơi vãi dính đầy bùn, một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt hắn. Nó đã yếu đến vậy rồi thì lôi lên, sáng mai giết đi. Chỉ một câu thốt ra lạnh lùng khiến tất cả những người chứng kiến đều sững sờ. Liếc về phía mấy người phụ nữ bụng to vượt mặt đang đứng cầm liềm cách đó không xa, lão ta nói tiếp. Đã muốn làm cho tao thì phải làm hết sức, làm mất một hạt lúa của tao thôi cũng không được. Ăn cơm ăn cỏ của tao mà lười không muốn làm thì tao giết chết luôn. Dân làng xung quanh chỉ biết siết chặt tay cúi đầu im lặng. Mọi người biết, đối với lão thì họ với châu bò cũng chẳng khác gì nhau. Đều chỉ là công cụ để lão bóc lột đến mức kiệt sức mà thôi. Giết một con trâu đối với lão bá hộ chỉ là chuyện nhỏ. Mục đích chính là để cảnh cáo những người đang có mặt ở đây, ép họ phải phục tùng lão, nếu không thì đừng trách. Đúng lúc này Thiện ở phía xa cũng chạy tới, thấy bạn mình đang quỳ trên đống lúa cùng con trâu lớn đang tuyệt vọng nằm dưới đống bùn. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng lão cùng lại vang lên. Chúng mày còn không mau nhặt lúa lên cho ông, con trâu đem nhốt vào chuồng riêng, sáng mai ông thịt đãi mấy ông lớn làng bên qua. Mọi người như sực tỉnh vội vàng nhảy xuống. Người thì vớt lúa, người thì hò nhau kéo con trâu lên bờ. Thiện vừa đỡ trục dậy vừa hỏi han tình hình. Khi biết việc lão cung định thịt con trâu sắp đẻ này đi thì tái mặt. Ánh mắt nhìn sang nó đầy thương hại. Con trâu dường như nghe hiểu được những lời vừa nãy. Mặt nó hướng về phía lão cung, nhìn chằm chằm. Sâu trong ánh mắt, ngoài đau đớn còn có cả sự oán hận và tủi thân, giống như thể nó đang trách móc lão vậy. Mai đứa nào nhận thịt trâu cho ông trả 5 hào. Hôm bữa lão ta nghe tên chọc phú làng bên nói thịt nghé mới đẻ xào rau muống ngọt mềm lắm, tiện đây cũng muốn thử một lần. Sáng mai lão sẽ sai người móc trực tiếp từ bụng trâu mẹ ra, biết đâu lại ngon hơn, ngọt hơn, để thằng chọc phú ăn thử cho biết độ chịu chơi của lão. Dân làng im lặng không ai dám nói gì. Họ tuy nghèo đói cần tiền thật, nhưng lương tâm không cho phép mình ra tay giết hại một con trâu sắp đẻ. Nhìn phản ứng của họ, lão ta hử lạnh, sau đó chỉ tay về phía Trục và Thiện. Mày làm đổ lúa tao còn chưa xử lý, mai hai thằng mày dậy sớm giết trâu cho ông, biết chưa? Trục run rẩy không dám từ chối, thấy Thiện định bước lên phản đối thì vội kéo tay anh lại. Đừng, coi như là mày giúp tao đi, nếu không nghe lão bị lão ghét thì sau này khó sống lắm. Đối mặt với ánh mắt van hài của Trục, Thiện chỉ đành nuốt lại những lời mình định nói. Thấy hai người cúi đầu ngoan ngoãn không nói gì, lúc này ánh mắt lão bá hộ mới dịu đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Kéo nó về. Lão chỉ về phía con trâu ra hiệu cho đám người làm. Ngay khi có người tiến tới, bỗng con trâu như nổi điên. Nó vùng lên, hất bay những người xung quanh ra như muốn chạy trốn. Mọi người bị bất ngờ hét lên kinh hoàng. Con người đứng không vững, liền trượt chân ngã tóm xuống ruộng, bùn văng tung tóe cả người. Mau giữ nó lại, mau ghì nó lại nhanh lên. Dù bị bất ngờ, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, con trâu sao có thể trốn thoát được. Rất nhanh nó đã bị ghì chặt đầu ép nằm phục phục xuống đất. Lão phú hộ thấy con trâu lồng lên thì sợ xám cả mặt, vội trốn sau thằng hầu. Lúc này mới dám thò mặt ra, tâm trạng vừa mới dịu xuống lại phừng phừng lửa giận. Mẹ kiếp, đánh nó cho tao, cái thứ xúc vật phản chủ này, mai dù thế nào nhất định cũng phải giết chết nó. Trời bây giờ đã tối hẳn, mọi người trong làng cũng đã quá mệt rồi. Không ai còn hơi sức đâu quan tâm tới con trâu kia nữa. Dù sao nó cũng là trâu của lão cung, lão muốn làm gì họ cản làm sao được. Tạt qua nhà lão bá hộ ăn bát cơm chẳng khác gì cám lợn, Thiện mệt mỏi lết thân trở về nhà. Bố của Thiện chết từ khi anh mới 1 tuổi, 3 năm trước mẹ anh cũng ra đi vì bệnh. Tới bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình anh. Ra giếng dội nước cho sạch sẽ, anh lên giường nằm, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện của con trâu. Thiện cảm nhận được ánh mắt đầy tuyệt vọng của nó khi bị lôi đi. Dường như nó cũng có cảm xúc, biết sợ hãi giống như là con người vậy. Thế nhưng anh tự biết mình cũng chỉ là phận con sâu cách kiến, cho dù có thương nó thì cũng chẳng làm được gì. Chằn chọc nằm trên giường mãi cho tới tận nửa đêm Thiện mới thiếp đi được. Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy một người phụ nữ đội nón lá từ bên ngoài chậm chậm bước vào sân nhà mình. Bà ấy mặc trên người bộ quần áo nâu bạc màu, dáng người nặng nề, bụng nhô cao phía trước như đang mang thai. Chiếc nón rách lụp sụp che khuất nên Thiện không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Chỉ thấy bà ấy bước đi rất nhẹ, một tiếng khóc nức nở từ từ truyền tới bên tai của anh. Xin anh đừng giết mẹ con tôi, chỉ vài ngày nữa là nó chào đời rồi. Tôi xin anh để tôi được sinh nó ra, từ lúc đó tôi cam tâm chịu chết. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng Thiện. Anh không hiểu người phụ nữ ấy nói vậy là sao. Sao anh lại giết mẹ con bà ấy được? Thiện hoang mang muốn mở miệng giải thích nhưng không thể. Cổ họng anh nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ trong bất lực. Trước ánh mắt kinh hoàng của anh, người phụ nữ ấy ôm bụng bầu quỳ gối xuống giữa sân, đập mạnh đầu xuống đất. Ba tiếng cộp vang lên rất vang, hòa cùng với tiếng cầu xin tha thiết. Tôi xin anh tha cho mẹ con tôi. Tôi xin anh. Tiếng khóc vang lên tuyệt vọng trong màn đêm yên tĩnh như đánh thẳng vào tâm trí Thiện. Anh cảm nhận được rõ sự đau xót, nỗi tuyệt vọng cùng bất lực trong tiếng nấc nghẹn. Thiện muốn xông tới đỡ bà ấy dậy nhưng cơ thể giống như bị ghim chặt trên mặt đất. Muốn giải thích rằng anh sẽ không hại ai cũng không thể thốt ra thành lời. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, Thiện cứ thế chìm trong cảm giác bất lực. Ý thức anh trở nên mơ hồ, cả người nặng trĩu đầy mệt mỏi. Tiếng khóc cầu xin vẫn vang vọng bên tai Thiện mãi, cho tới khi tiếng gà gáy sau vườn vang lên. Lúc này anh mới giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gối. Thiện ngơ ngác thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Người phụ nữ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bước ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh ngủ, anh lại nhớ lại lời cầu xin của người đó. Bỗng Thiện giật mình, có khi nào người phụ nữ đó chính là con trâu đáng thương nhà lão bá hộ. Xoa mặt đầy mệt mỏi, anh tự cười mình ngớ ngẩn. Có lẽ đêm qua anh suy nghĩ quá nhiều nên mới có giấc mơ đáng sợ như vậy. Thiện ơi! Thiện ơi! Tiếng của Trục vang lên ngoài cổng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiện. Bước ra mở cổng, nhìn hai con mắt thâm quầng của thằng bạn, anh nghĩ có lẽ Trục đêm qua cũng dằn vặt chẳng kém gì mình. Trục này, tao nghĩ kỹ rồi, hay là thôi đừng qua nhà lão bá hộ nữa. Dù gì mình cũng không phải là người ở trong nhà lão, mình đã không muốn thì lão ta cũng chẳng làm gì được. Thế nhưng Trục lại lắc đầu quẩy quẩy. Không được đâu, lão cùng khác gì làm vua của cái làng này. Chống lại lão thì chỉ còn nước bọ làng mà đi mới mong sống được. Nuốt nước bọt, giọng hắn trở nên run rẩy. Mà này, hôm qua không hiểu vì sao tao lại mơ thấy có người phụ nữ áo nâu đội nón lá quỳ trước sân nhà tao xin tha. Cảm giác thật lắm. Mày cũng mơ thấy. Thiện kinh ngạc thốt lên. Thậm chí hình dáng của người phụ nữ ấy cũng giống hệt như trong giấc mơ của anh. Trục nghe bạn nói vậy thì càng thêm sợ hãi. Cũng mơ thấy là sao? Chẳng lẽ... Ngay khi hai thằng còn đang ngơ ngác thì người ở của lão cung đã tìm đến. Thằng Thiện đâu? Chẳng đợi hai người trả lời, tên kia đã đạp cổng đi vào. Khi nhìn thấy thằng Trục cũng ở đây thì hất hàm hống hách. Ông cho gọi chúng mày kìa, làm nhanh khéo còn được thưởng cho ít thịt mà bỏ vào mồm. Thiện và Trục nhìn nhau, dù thế nào cũng phải qua đó một chuyến, chuyện tới đâu tính tới đó đã. Bước theo sau tên người ở kia, Thiện vô cùng bình tĩnh. Hôm qua anh còn chút do dự, thế nhưng sau giấc mơ đêm qua dù thế nào, anh cũng không đồng ý việc này. Trái ngược với Thiện, Trục càng bước càng run. Bây giờ đang là mùa hè mà hai hàm răng hắn đánh vào nhau cầm cập. Chán lấm tấm mồ hôi, nhưng lòng bàn tay lại lạnh toát. Bước đi siêu vẹo như muốn ngã khuỵu tới nơi. Trước đó hắn cũng từng nhận giết lợn, giết trâu bò cho nhà lão cung vài lần. Nhưng lần này có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đêm qua, khiến hắn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng mấy chốc đã tới nhà của lão bá hộ, hai người được dẫn qua khoảng sân gạch đỏ vòng ra phía sau nhà. Trong lúc đó cả Thiện và Trục đều phải cúi đầu thật thấp. Bữa trước thằng Thoại chỉ lỡ chạm mắt với mụ hai, vợ lão bá hộ cung một chút thôi mà bị mụ ta sai người đánh cho gần chết. Lão cung dành hẳn một khu đất rộng lớn phía sau để chăn nuôi, trâu bò lợn gà của lão phải tới cả mấy trăm con. Ấy thế mà hàng ngày, lão ta vẫn đi dọc làng, nhòm vào từng nhà. Chỉ cần thấy nhà ai có con gì béo tốt, lão ta sẽ tìm cách ép họ phải bán rẻ gần như là cho không lão. Dân làng đối với lão bá hộ này vừa căm hận lại vừa sợ hãi. Nếu mà để lão ghi thù thì chỉ có thể sống không bằng chết. Hai người cúi mặt đi một lúc lâu, cho tới tên người ở dừng lại. Tới rồi, con trâu bị nhốt ở chuồng riêng kia kìa. Dắt nó ra ngoài đi rồi chờ ông tới chỉ đạo. Chúng mày không làm vừa ý ông thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tên người ở khoanh tay ra lệnh cho hai người họ. Trong cái vẻ mặt vênh váo của hắn, Trục tức đến mức nghiến răng ken két. Cũng chỉ là thằng nghèo hèn nhờ được lòng lão bá hộ mà được theo hầu bên cạnh. Nếu mà mình cũng có thể. Nghĩ tới đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trục. Nếu có thể nhân cơ hội này lấy lòng được lão ta thì còn gì bằng. Thế nhưng giấc mơ đêm qua vẫn còn khiến hắn bị ám ảnh, chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu về phía Thiện. Mày, hay là mày dẫn nó ra đây giúp tao? Nghe thằng bạn nói vậy, Thiện ngồi bệt xuống đất lắc đầu. Nãy tao nói gì ở nhà mày quên rồi à? Dù thế nào tao cũng sẽ không giết con trâu này. Tao tới đây chỉ để báo một tiếng cho ông bá hộ rồi về thôi. Vừa nghe thấy lời Thiện nói, Trục lập tức tái mặt. Tên người ở đang đứng canh chừng cũng nghe được, quắc mắt lại, gằn lên. Chúng mày nói gì cơ? Ông bá hộ cho chúng mày đến đây giết trâu cho ông. Chả công xá đàng hoàng là ưu ái lắm rồi đấy. Thế mà thằng này không biết ơn còn dám từ chối ông. Tao đi báo ông cho chúng mày một trận. Ấy, khoan đã đại ca Tiện, để em vào dắt nó ra, để em. Trục hốt hoảng vội tóm lấy tay hắn cầu xin, cả người khúm núm đầy nịnh nọt. Tên Tiện vùng vằng thêm một lúc nữa, cho tới khi thằng Trục sắp quỳ xuống đến nơi thì hắn mới chịu thôi. Vào nhanh lên, ông sắp ra bây giờ đó. Trục đầy nhục nhã vâng vâng dạ dạ đứng dậy, trước khi đi còn liếc Thiện một cái đầy oán trách. Thằng này trước giờ mình đều lợi dụng nhờ nó làm phần hơn. Hôm nay có mỗi việc nhỏ xíu cũng không chịu giúp. Đúng là chó má mà. Tính thằng Trục xưa giờ ấy, vừa hèn nhát lại vừa khôn lõi. Cũng may tính Thiện thoải mái không hay chấp nhặt, nên mới chơi được với hắn tới bây giờ. Run rẩy bước về phía cái chuồng ngoài cùng. Suy cho cùng thì hắn vẫn sợ lão bá hộ hơn. Giấc mơ kia chưa chắc đã là đúng. Nhưng nếu không theo lời lão thì hắn sẽ bị đánh chết cũng không biết chừng. Nhìn theo bóng lưng bạn, Thiện chỉ biết thở dài. Thiện không phải là không hiểu Trục là người thế nào. Thế nhưng thường hắn mồ côi giống mình, nên trước giờ anh vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Tuy Thiện tốt bụng nhưng lại là người có lập trường. Một khi anh đã quyết thì không gì có thể lay chuyển được. Bước tới cửa chuồng, thằng Trục ngó đầu vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy con trâu, bỗng hắn ngã phịch xuống đất, tay đun lẩy bẩy chỉ về phía con trâu, miệng lắp bắp. Trời ơi, nó. Nghe tiếng la thất thanh của Trục, Tiện và Thiện tưởng hắn ta bị làm sao, lập tức chạy tới xem. Tới nơi, hai bọn họ thấy Trục mặt tái mét, nhìn theo ngón tay hắn chỉ, thấy con trâu hôm qua đang bị cột ở cọc cũng đang quay đầu về hướng này. Chắc chắn nó bầm lại một mảng máu lớn. Thiện cũng sững người. Anh nhớ hôm qua người phụ nữ ấy cũng dập đầu tới chảy cả máu. Tại sao lại có sự trùng hợp tới như vậy? Anh Tiện ơi! Con trâu này không giết được đâu. Hôm qua em... Ngay khi Trục đang định nhắc tới giấc mơ của mình đêm qua, thì chợt phía sau ba người vang lên tiếng quát của lão bá hộ. Trâu của tao, tao muốn giết thì giết. Mày to nhỉ? Giờ còn quán cả trâu của ông cơ. Ba người giật mình quay lại, thấy lão cung đang mang theo hai thằng hầu khệ nệ bước về phía này. Chụp vội ngậm miệng, hắn biết nếu nói linh tinh để phật lòng lão già này thì coi như là toi đời luôn. Quan sát hai thanh niên trước mặt, lão ngầm đánh giá trong lòng. Đợt này lão đang muốn tìm thêm một thằng khỏe mạnh theo hầu. Trong cả cái làng này thì thấy Trục và Thiện là phù hợp nhất. Lão định nhân chuyện này quan sát xem thằng nào ngoan ngoãn, được việc thì giữ lại bên mình. Hất hàm về phía con trâu, lão ta ra lệnh cho Tiện. Dắt nó ra cho tao. Tên Tiện lúc nãy hống hách là thế, vậy mà bây giờ cun cút vâng dạ, ngoan ngoãn vào dắt trâu ra ngoài. Lão bá hộ liếc về phía hai thanh niên kia, là muốn cho họ biết đây chính là dáng vẻ mà kẻ hầu người hạ của lão phải có. Lão nói một là một, không được chần chừ, càng không được cãi lời. Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng chiếu lên thân hình lấm lem bùn từ hôm qua của con trâu còn chưa được rửa. Khi con trâu được dắt ra ngoài, vết thương trên trán nó càng thêm rõ ràng. Hai con mắt to hoảng loạn nhìn vào từng người. Nếu quan sát kỹ có thể thấy quanh khóe mắt nó vẫn còn đọng lại một tầng nước mắt còn chưa kịp khô. Đưa nó ra bên kia rồi dội nước cho sạch bùn đất đi. Bẩn thỉu vậy lát làm thịt hôi chết. Sau khi chỉ đạo xong đâu vào đấy, lúc này lão ta mới quay sang hai Thiện và Trục. Mấy ngày nay thấy chúng mày làm việc chăm chỉ, ông cũng ưng. Vừa hay dạo này ông đang thiếu một thằng sai vặt. Hôm nay thằng nào làm vừa ý ông thì ông nhận theo bên người. Một năm ông trả 10 đồng, ăn ngon mặc đẹp. Chúng mày mồ côi không vướng bận gì. Ông thường lắm mới ưu ái như vậy đó. Trục nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Hắn cũng quên luôn chuyện đáng sợ liên quan tới con trâu lúc nãy. Đứng chen lên một bước, hắn khúm núm dạ thưa. Dạ thưa ông, con vẫn luôn ngưỡng mộ. Được theo hầu bên cạnh ông là phúc phần của con. Ông chỉ cần nói, dù có phải xuống hố sâu biển lửa con cũng làm. Hắn không ngờ có ngày mình lại được lão bá hộ để mắt tới. Tuy ở đây cũng chẳng sung sướng gì, nhưng ít ra còn có cái ăn cho no bụng. Ra ngoài cũng có thể hống hách như tên Tiện kia. So với cuộc sống hiện tại của hắn thì tốt hơn gấp mấy lần. Lão cùng thấy thái độ Trục như vậy thì gật đầu hài lòng, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn sang Thiện. Thế nhưng khác với thái độ của bạn, Thiện cứng rắn nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Con cảm ơn ông vì đã thương, tuy nhiên con vẫn thích được tự do hơn, tuy nghèo đói nhưng được cái thoải mái. Với cả hôm nay con tới đây là để nói rõ con sẽ không giúp ông giết con trâu mang thai ấy. Chỉ còn vài ngày nữa là nó đẻ rồi, nếu có thể mong ông đủ lòng thương tha cho nó. Anh còn chưa nói hết câu, gương mặt lão cung đã tối sầm lại. Thiện cảm trước đó của lão đối với anh cũng theo đó bay sạch. Mày đang dạy đời tao đấy à? Trâu của tao, tao muốn làm gì thì làm. Lão ta nổi giận đùng đùng. Lão không ngờ tên thanh niên này lại dám từ chối mình. Đúng lúc này mấy tên người làm cũng dắt theo con trâu đã được dội sạch trở về, đứng thành một hàng chờ lão bá hộ ra lệnh. Con trâu một lần nữa bị buộc vào cột, dường như nó có thể cảm nhận được ác ý của đám người này dành cho mình, toàn thân run lên bần bật. Sự hoảng loạn lộ rõ trong ánh mắt nó. Thế nhưng nó không dám phản kháng dữ dội như hôm qua nữa, chỉ biết đứng yên bất động, mong chờ sự thương xót. Tính tới nay, con trâu này đã ở nhà lão cung tới 16 năm rồi. Sống lâu khiến nó như đã sinh ra linh tính. Trước ánh mắt chứng kiến của tất cả những người ở đây, chỉ thấy nó khuỵu hai chân trước xuống, hai chiếc sừng to lớn cắm mạnh xuống đất như đang quỳ lại. Chuyện gì vậy? Ai nấy đều sững sờ, con trâu cứ vậy phụ phục xuống đất như đang cầu xin. Lão bá hộ nhìn cảnh tượng này thì hừ lạnh, từ trước tới nay kẻ không nghe lời lão ta còn dám đánh chết chỉ là một con trâu thôi mà. Lão ta tự mình tới góc vườn cầm ra một cái cuốc, ánh mắt trở nên tàn độc. Ông định làm gì vậy? Thiện thấy vậy thì hoảng hốt không kìm được la lớn, nhưng ngay sau đó liền bị thằng hầu của lão cung giữ lại. Thằng Tiện đi theo lão ta đã lâu hiểu ý, hắn chạy đi gọi thêm một đám người nữa tới khống chế con trâu. Lườm Thiện một cái, lão bá hộ đưa cao cây cuốc lên quá đầu, ánh mắt nhìn anh đầy giễu cợt. mày là cái thá gì mà chất vấn tao? Nói rồi không chờ Thiện trả lời, chỉ nghe phập một tiếng, lưỡi cuốc trong tay lão ta bổ mạnh xuống đầu con trâu. Con trâu oằn người phát ra một tiếng rống thê lương, tứ chi nó bị trói chặt không ngừng giãy giụa, dùng hết sức lực muốn thoát ra ngoài. Hơn chục tên đàn ông súng lại ghì chặt lấy nó, lớp cát bụi bên dưới văng lên mù mịt. Lão bá hộ thở hồng hộc, nhìn con trâu cuồng loạn như vậy thì sợ hãi lùi lại, cây cuốc trên tay ném sang cho trục đang đứng ngơ ngác. Mày đập chết moi lấy con trâu đó ra cho ông, được việc ông thưởng cho hắn một phần đùi. Trục run rẩy đón lấy cái cuốc. Hắn không phải chưa từng xem giết trâu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cách giết dã man tới như vậy. Máu từ vết thương trên đầu con trâu chảy ra như suối, lúc này nó vẫn đang không ngừng giãy giụa. Đôi mắt con trâu đỏ ngầu mang đầy oán hận. Có lẽ nó không ngờ con người lại có thể tàn nhẫn, độc ác tới như vậy. Trục, mày như vậy là gây nghiệp đó. Thiện xưa nay vẫn luôn tin vào nhân quả. Nếu làm việc ác dù sớm hay muộn, nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Không để anh nói hết câu, một cú đấm mạnh bất ngờ giáng thẳng vào bụng của Thiện. Mày nói nhiều quá rồi đấy. Lão bá hộ chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh ung dung cười. Mày không giết trâu giúp á, thì ông cũng không ép. Nhưng đây là trâu nhà tao, tao nuôi để thịt thì nghiệp cái gì? Thằng Trục, mày có làm được không? Trục siết chặt cái cuốc trong tay, trong lòng đang giằng xé dữ dội. Nhìn con trâu đang càng lúc càng yếu trước mặt, lại nhìn sang lão cung đang quan sát mình hắn. Hắn rất nhanh đã đưa ra quyết định. Hắn muốn được sống, muốn được như tên tiện kia. Nếu trên đời thực sự có nhân quả, thì những kẻ như lão cung sao có thể tồn tại tới tận bây giờ. Thiện lúc này đã bị đánh gục nằm ôm bụng trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình đưa cao cái cuốc trong tay. Phập, phập. Ba tiếng vang lên chát chúa, máu tươi bắn ra văng lên mặt Trục, khiến hắn ta trông chẳng khác gì một con quỷ khát máu. Ngay sau đó hắn lại dùng con dao bầu nhọn cứa mạnh xuống phần cổ của con trâu. Máu tươi ổng ộc chảy xuống chiếc chậu đồng được đặt sẵn bên dưới. Con trâu giãy giụa thêm một lúc nữa thì dần dần kiệt sức, nằm thoi thóp trên nền đất đã bị nhuộm sẫm lại bởi máu. Thế nhưng ánh mắt nó vẫn luôn mở trừng trừng, từng gắt gao, ghim lấy, từng kẻ đã giết hại nó, như muốn khắc sâu hình dáng của chúng vào sâu trong tận linh hồn. Khi đã thấy con trâu không còn sức lực, lúc này lão bá hộ mới sai người dội qua một lần nước nữa rồi nói với Trục. Mổ bụng nó ra cho ông xem. Trục sau khi đã có thể xuống tay thì không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn muốn được lão cung giao cho mọi việc. Thời đó ăn cơm trộn ít mỡ lợn đã là sang lắm rồi, chứ đừng nói là được ăn thịt. Một phần đùi trâu cho dù không ăn mà đem bán đi cũng phải được ối tiền. Ngay khi Trục bước tới phía bụng con trâu, bỗng hắn vô tình chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hình ảnh người phụ nữ đêm hôm qua lại hiện lên trong đầu hắn. Chiếc nón lá bị rách tả tơi, gãy gập sang hai bên, khiến Trục nghĩ tới hai chiếc sừng của con trâu đang hấp hối. Mái tóc dài xõa tung, dính bết lại trên gương mặt gầy gò đầy máu. Một tiếng đít căm hận truyền vào trong tai hắn. Chúng mày dám hại con tao, tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày đâu. Cùng lúc ấy, con trâu cái cũng rống lên một tiếng thê lương. Từ khóe mắt nó chảy xuống hai dòng lệ máu. Bàn tay cầm dao của Trục cứng lại, thế nhưng rất nhanh đã bị tiếng thúc giục của lão bá hộ cắt đứt dòng suy nghĩ. Nhanh lên đi. Hắn nghiến răng nhắm mắt đưa con dao rạch mạch xuống bụng con trâu. Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua lớp da dày. Máu từ vết rạch trào ra ướt đẫm hai bàn tay hắn. Thiện đau lòng quay mặt đi không dám nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng đám mấy thằng ở la hét, tiếng bước chân vội vã, cuối cùng là tiếng la to đầy ngạc nhiên của thằng Tiện. Con ghé con này vẫn còn sống, nó đang dẫy nè. Chỉ thấy hắn moi từ trong bụng trâu mẹ ra con ghé con còn nguyên trong bọc ối. Mẹ nó đã chết hẳn. Vốn nghĩ nó cũng phải chết ngạt trong bụng từ lâu rồi. Thật không ngờ sức sống của nó lại mãnh liệt đến như vậy. Nếu không phải đã lỡ mời mấy lão làng bên kia sang ăn thịt nghé non, tao còn định giữ lại nó đấy. Bỗng lão như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt đảo một vòng, sau đó nhìn về phía Thiện đang ôm bụng gục trên đất. Này, nếu mày đủ tiền mua con nghé này, tao sẽ đặt cách bán cho mày. Lão nói vậy chỉ muốn hạ nhục Thiện, để anh thấm cái cảm giác bản thân vô dụng, bất lực, không thể làm được gì trước mặt lão. Đám thằng Tiện phía sau lập tức hùa theo cười ầm ĩ. Chỉ có Trục với hai tay đẫm máu vẫn đứng thất thần bên cạnh xác Châu mẹ, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Thiện tuy lương thiện nhưng anh biết mình đã cố hết sức của mình rồi. Thân mình còn lo chưa xong, làm sao anh có thể cứu được nó. Ngay khi Thiện định buông xuôi thì chợt bên tai anh vang lên một tiếng nức nở nghẹn ngào. Cứu con tôi, tôi xin cậu cứu lấy con tôi. Tôi biết cậu là người tốt, xin cậu, xin cậu. Cho tới lúc chút hơi thở cuối cùng, con Châu mẹ vẫn dùng hết sức mình để bảo vệ cho đứa con bé bỏng. Nhờ đó nghe con mới có thể sống sót cho tới tận bây giờ. Đến khi chết đi, linh hồn nó vẫn cố ở lại để níu giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng chính là Thiện. Anh mím môi không dám đối diện với giọng nói ấy. Dù Thiện không có lỗi, nhưng cảm giác áy náy dày dứt vẫn không ngừng tràn vào trong lòng anh. Tôi xin lỗi, tôi không thể thay đổi được mọi chuyện. Thế nhưng tiếng nức nở kia vẫn không ngừng vang lên. Xin hãy cứu lấy nó. Tôi nguyện dùng ba kiếp để trả ơn cho anh. Cậu xin anh cứu lấy nó. Tiếng khóc càng lúc càng tha thiết như cố lay động lòng thương xót của Thiện. Anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Sự lương thiện trong anh trỗi dậy, thúc giục Thiện dù bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy sinh linh ấy. Nếu không anh sẽ phải dằn vặt cả đời. Đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng Thiện mở bừng mắt, lấy hết can đảm hét lớn, ngăn chặn đám người đang định mang nghé con đi. Tôi muốn mua con nghé này, ông ra giá đi. Tất cả đều sững sờ, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu bọn chúng là tên Thiện này điên rồi. Trục hoảng sợ, vội rít lên ngăn lại. Mày nói cái gì vậy? Thần kinh à? Thế nhưng Thiện như không nghe thấy, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng về phía lão bá hộ. Lão cùng cúng nhau mắt nhìn chằm chằm vào Thiện như đang xác định lời anh nói. Cuối cùng bật cười phá lên. Mày dám mua con nghé con này? Có bản lĩnh lắm. 200 đồng, dám mua không? Ở đợi nhà lão một năm mới chỉ được 10 đồng. Cái giá 200 đồng này là số tiền cực lớn mà Thiện không thể có được. Nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt lão ta nheo lại đầy toan tính. Nếu không có, tao có thể cho mày làm công trừ nợ cho tao cũng được. Mọi người ở đây đều hiểu khoản nợ này dù có làm cả đời cũng chỉ đủ trả được lãi cho lão. Lời nói này chẳng khác nào ép Thiện phải làm không công cả đời. Vốn nghĩ Thiện nói ra câu đó chỉ là bốc đồng, khi nghe cái giá đó nhất định sẽ không đồng ý. Thế nhưng câu trả lời của anh lại khiến tất cả bất ngờ thêm lần nữa. Được, tôi sẽ làm công trông để trừ nợ. Mà được con nghé con đó cho tôi. Ánh mắt Thiện vằn đầy tia máu. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải cứu được nó. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải cứu được nó. Còn như vậy mới có thể giúp Châu mẹ an lòng. Thằng này có bệnh à? Tiện thì thầm nói nhỏ với tên bên cạnh. Trong ánh mắt lóe lên tia hả hê. Trục siết chặt tay thành nắm đấm. Thế nhưng sợ làm phật lòng lão cung nên không dám lên tiếng thêm nữa. Sau này có chuyện gì cũng là do Thiện tự làm tự chịu, không liên quan gì đến hắn. Mặt lão bá hộ sáng lên như nhặt được vàng. Chỉ một con nghé non còn chẳng biết có sống nổi không mà đổi lấy được một thằng làm không công cả đời. Món hời này lão ta phải chốt nhanh, khéo Thiện lại thay đổi ý định. Được, ông nể mỗi mày thôi đó. Nói rồi lão phải tay ra hiệu cho Tiện đem giấy bút đến để viết giấy ghi nợ. Bắt Thiện điểm chỉ lên đó rồi mới đưa con nghé thầy vào lòng Thiện. Đây, có mày đó, đem về đi. Cả người con nghé non vẫn còn dính máu nhảy nhụa, Thế nhưng Thiện vẫn có thể cảm nhận được một hơi ấm mỏng manh truyền ra từ cơ thể nó. Vì sinh non nên nó chỉ nặng cỡ 18kg, lại không có mẹ nuôi dưỡng. Dù không cần nghĩ cũng biết nó chẳng sống nổi được bao lâu nữa. Ôm chặt lấy nó vào trong lòng, cơn đau do bị đánh khi nãy vẫn còn chuyển tới âm ỉ, khiến cho anh suýt mấy lần ngã khụy xuống sân. Lão Cung cùng đám tay chân nhìn theo phía sau, mỉm cười đầy ác ý. Thiện bây giờ cho dù có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Chỉ một bữa ăn mà có thể đổi được một thằng làm không công cả đời chưa hết nợ. Ông lãi rồi. Trục đứng phía sau nhìn theo thằng bạn rời đi, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra. Những năm qua Thiện luôn là người đứng ra bảo vệ cho hắn. Thế nhưng khi anh cần nhất, Trục lại hèn nhát. Hắn sợ vì Thiện mà mình bị liên lụy. Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ đợi hắn ở phía trước. Chỉ nửa ngày sau, chuyện Thiện vì một con nghé con mà nợ lão báo hộ đến 200 đồng đã lan khắp cả làng. Có người thương, có người trách anh quá ngốc. Nhưng điều họ phẫn nộ nhất là lão già đó rõ ràng là cậy quyền thế ép người đến đường cùng. Những chuyện như vậy, lão ta đã làm không biết bao nhiêu lần. Sự căm ghét mà dân làng dành cho đám quỷ hút máu như lão vốn đã âm ỉ từ lâu, giờ lại càng thêm sục sôi. Trở về nhà, Thiện cẩn thận đặt con nghé con vào đống rơm sau nhà. Không có sữa cho nó uống, anh đành phải lết cơ thể đau đớn đi đến nhà ông Tư ở cuối làng. Con trâu duy nhất nhà ông ấy hình như mới đẻ. Anh muốn xin chút sữa về cho con nghé con uống cầm hơi. Cũng may ông Tư là người tốt. Sau khi mắng cho Thiện một trận nên thân, ông lão vừa lẩm bẩm vừa theo anh về nhà. Đi dọc con đường làng, ai gặp Thiện cũng kéo anh lại suýt xoa thương xót. Từ trước đến giờ Thiện luôn tốt bụng, ai cần giúp đỡ anh đều dốc lòng giúp sức. Vậy nên Thiện trong mắt dân làng giống như là người thân, sống có tình có nghĩa. Bà Thơm không kìm được đánh cho anh một cái thật mạnh vào lưng. Sao mày dại thế hả con? Chỉ là một con nghé con mà mày đánh đổi cả cuộc đời vậy có đáng không? Sống ở cái xã hội thối nát này lo cho thân mình còn khó. Mày đúng là... Nói đến đây bà thở dài, đôi mắt giả nua rưng rưng nước mắt. Bà coi mày như con cháu trong nhà. Nghe tin của mày mà tao đau thắt từng khúc ruột. Bây giờ giấy trắng mực đen rồi, có hối cũng không kịp nữa con ơi. Thằng Trục nó nhờ chuyện này mà một bước lên hương, còn mày thì... Nói tới đây bà chỉ biết nghẹn ngào trong bất lực. Thiện mỉm cười ôm lấy bà an ủi, luôn miệng nói mình sẽ không sao. Chỉ cần anh sống không thẹn với lòng, anh tin trời cao nhất định sẽ không triệt đường sống của người lương thiện. Cùng với những lời động viên, mọi người theo Thiện và ông Tư trở về nhà anh. Chuyện con trâu mẹ quỳ gối xin tha cho con của mình cũng được truyền tới tai mọi người. Trong lòng dân làng đều mong con nghé con có thể được cứu sống, coi như vậy mới giúp trâu mẹ an lòng, cũng như không phụ sự đánh đổi của Thiện để cứu nó khỏi tay kẻ ác. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, chú nghé con tuy còi cọc yếu ớt vẫn cố hướng đầu về phía họ. Một tiếng rên nhỏ khẽ bật ra từ trong cổ họng của nó. Nhìn dáng vẻ đáng thương này, một vài người không kìm được nước mắt. Họ như nhìn thấy chính mình trong đó. Tuy yếu ớt, bất lực, nhưng vẫn kiên cường gồng mình để sống. Vẫn cố chấp bám lấy chút ánh sáng mong manh giữa cuộc sống như địa ngục tăm tối này. Để chăm sóc cho chú nghé con tốt hơn, mọi người bàn nhau sẽ đưa nó về nhà ông Tư. Thiện không do dự lập tức gật đầu đồng ý. Giờ phút này trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là nhất định phải cứu được con vật này. Ngày mai anh phải qua nhà lão cung làm việc để trừ nợ. Anh không thể chăm sóc được tốt cho nó. Thiện đành gửi gắm hy vọng vào tấm lòng của ông Tư và sự chở che của dân làng. Khi đưa nghé con sang nhà ông Tư, mọi người không khỏi bất ngờ khi thấy con trâu mẹ nhà ông vậy mà chấp nhận ngay chú nghe yếu ớt kia. Nó không hề húc đuổi hay lảng tránh, ngược lại còn cúi đầu liếm nhẹ lên lưng nghé con như đang dỗ dành. Cảnh tượng ấy khiến ai đều xúc động, như thể số phận đã thương xót mà cho nghé con một người mẹ mới, tiếp thêm cho nó một tia hy vọng để có thể sống tiếp. Họ không hề hay biết linh hồn của Châu mẹ đã chết vẫn luôn theo sát con mình. Lúc này nó đang đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong ánh mắt u buồn ánh lên một tia kiên định. Dù có phải trả bất cứ giá nào, nó cũng phải giúp con mình sống tiếp. Không những vậy, những kẻ đã giết hại mẹ con nó cũng sẽ khiến chúng phải trả giá. Nhờ sự giúp đỡ của cả làng, chuyện của nghé con coi như đã ổn. Mãi tới khuya Thiện mới trở về tắm rửa cơm nước qua loa, sau đó lên giường nằm vắt tay lên trán, nghĩ tới chuyện tương lai của mình. Thiện cũng biết bắt đầu từ ngày mai, cuộc đời anh sẽ bước sang một ngã rẽ khác, cay đắng và khổ cực hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng Thiện không hối hận. Một suy nghĩ phụt sáng lên trong đầu anh, nhớ tới Châu mẹ cho tới lúc chết vẫn không cam chịu số phận. Tôi nghe con dù yếu ớt nhưng vẫn mang khát vọng sống mãnh liệt. Đến những con vật còn có quyết tâm lớn tới như vậy thì cớ gì anh cùng với mọi người nơi này phải cúi đầu cam chịu mãi. Bỗng một cơn gió nhẹ từ phía ngoài sân thổi nhẹ nhàng qua khung cửa, mơn man trên làn da Thiện như xoa dịu cảm xúc của anh. Thiện giật mình nhìn ra ngoài, trước mắt anh là người phụ nữ đội nón lá đêm qua. Lần này trên tay bà ấy còn ôm theo một đứa trẻ sơ sinh bé xíu đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Bóng người ấy đứng im lặng giữa sân rồi đột ngột quỳ xuống dập đầu. Tiếng nghẹn ngào truyền khắp không gian. Cảm ơn ân nhân đã cứu lấy con tôi. Ơn nghĩa này tôi nhất định sẽ không bao giờ quên. Dù đoán đây chỉ là trong giấc mơ, thế nhưng Thiện theo phản ứng tự nhiên vẫn muốn vùng dậy lao tới đỡ lấy hai mẹ con. Thế nhưng giống hệt với đêm qua, toàn thân anh như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể bất lực nhìn hai mẹ con quỳ trên đất dập đầu với mình ba cái tạ ơn. Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên như từ cõi xa xăm chuyển tới tai anh. Vì chúng tôi mà ân nhân phải chịu khổ, nhưng anh yên tâm, những kẻ ác đó rất nhanh thôi sẽ phải trả giá. Nói đến đây, toàn thân người phụ nữ tuôn ra từng dòng oán khí dày đặc. Dù biết những sát khí ấy không nhắm vào mình, nhưng Thiện vẫn không kìm được rùng mình ớn lạnh. Dưới chiếc nón rách lập lòe, hai con mắt đỏ như máu, trong màn xương đen đặc quánh đang cuộn quanh người phụ nữ, bóng dáng một con trâu to lớn dần hiện ra. Thân hình vạm vỡ, đôi mắt rực lửa giận dữ, từng bước chân nặng nề như dội thẳng vào lòng đất. Nó mang theo oán niệm cùng sự căm hận như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Châu mẹ vốn dĩ đã trải qua 9 kiếp làm súc vật, chỉ cần đi hết kiếp này là có thể đầu thai làm người. Ba hồn bảy phách gần như đã viên mãn. Thế nhưng vì để báo thù, để bảo vệ ân nhân và những người dân lương thiện trong làng, nó đã nguyện từ bỏ cơ hội chuyển kiếp chỉ để quay lại nơi trần thế gánh oán, đòi món nợ máu này. Thiện dần thiếp đi. Cho tới khi anh tỉnh lại lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Vội vàng ngồi dậy nhìn ra ngoài sân, hai mẹ con đêm đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng khác với đêm đầu tiên, lần này Thiện không còn cảm thấy hoang mang sợ hãi nữa. Thậm chí linh hồn Châu mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho anh, thôi thúc anh tiếp tục bước về phía trước, dù con đường phía trước có tối tăm và gập ghềnh đến đâu đi nữa. Khi còn đang ngẩn người thì chợt bên ngoài nhà vang lên tiếng bước chân. Ngay khi Thiện còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe rầm một tiếng, hai cánh cổng ọp ẹp bị đạp tung ra. Thằng Thiện đâu rồi? Mày làm thuê trừ nợ mà như ông tướng ấy nhỉ? Còn phải đến gọi nữa à? Tiếng thằng Thiện vang lên, nó ngồng nghênh bước vào trong sân, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Thiện khoác vội chiếc áo rồi bước ra bên ngoài. Chẳng kịp ăn uống gì, đã bị Tiện lôi đi luôn. Để làm khó Thiện, bọn chúng giao cho anh công việc bẩn thỉu nhất, vất vả nhất. Bữa cơm trưa cũng chỉ được một nắm cơm trắng bé xíu, rồi lại quần quật làm tới khi mặt trời khuất bóng mới được nghỉ. Trên đường ra về, Thiện vô tình chạm mặt với Trục. Hắn lúc này đã được phát cho quần áo mới để mặc. Trông vẻ mặt phấn khởi hồng hào như vậy, chứng tỏ được đối xử không tệ. Hôm nay, Trục Trục được lão cung dẫn theo đi khắp làng để đòi nợ. Ban đầu khi phải lớn tiếng quát tháo, thậm chí ra tay đánh chửi những người quen mặt trong làng, hắn còn thấy bứt rứt và tội lỗi. Thế nhưng khi được tận hưởng sự quỳ lạy van xin từ những người đáng tuổi cha chú mình, một khoái cảm dần trào dâng trong lòng Trục. Cảm giác được đứng trên người khác, được ra oai, khiến thứ tội lỗi ban đầu tan biến, thay vào đó là sự thỏa mãn mà trước nay hắn chưa từng nếm trải. Lúc này khi đối diện với Thiện, cảm giác lâng lâng khi nãy đã lắng xuống, hắn bắt đầu cảm thấy chột dạ. Vốn định cắm mặt đi thẳng, không ngờ hắn lại bị Thiện gọi lại. Trục! Biết không nói vài câu, không được, Trục quay đầu lại nhìn Thiện từ đầu đến chân toàn là bùn đất hôi thối. Mày đừng trách tao, là do mày tự lựa chọn thôi. Tao bây giờ cũng không giúp được gì mày đâu. Thiện sững sờ, thì đã Trục lảng tránh anh là vì sợ bị liên lụy sao? Chỉ mấy hôm trước hai người vẫn còn là anh em chí cốt. Trục từng nói sau này á, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nhất định không bỏ rơi nhau. Vậy mà những lời chuẩn bị nói ra đều bị Thiện nuốt ngược trở lại. Anh siết chặt nắm tay rồi dứt khoát bước đi, không nói thêm lời nào nữa. Trở về, Thiện đi thẳng tới nhà ông Tư cuối làng để thăm chú Nghé Con. Tuy vẫn còn rất yếu, nhưng chồng nó đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Dường như cảm nhận được ân nhân đến thăm, Nghé Con cố gắng nhấc đầu hướng về phía Thiện kêu lên một tiếng. Thiện cúi xuống âu yếm đưa tay vuốt ve đầu của nó. Nghé Con liền dụi đầu vào lòng bàn tay. Một người một vật như có sợi liên kết vô hình gắn bó lại, trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Đứng ở phía sau, ông Tư thở dài lên tiếng. Thiện này, hôm nay thằng Trục ấy, nó theo lão bá hộ đi đòi nợ đó, mày biết không? Thiện ngạc nhiên, anh phải làm hùng hục từ sáng tới tận tối muộn nên nào hay biết chuyện này. Không đợi Thiện trả lời, ông Tư nói tiếp. Nó vậy mà nghe lệnh lão ta đánh chửi mọi người trong làng. Bà cụ Lám khi xưa còn từng câu mang nó khi còn bé. Vậy mà nó đánh con trai bà ấy chẳng chút nương tay. Ai, nó là con sói mắt trắng của cái làng này. Giọng ông ấy đều đều như chẳng có gì bất ngờ. Ẩn sâu trong đó có sự chua xót cùng với phẫn nộ đến nghẹn lòng. Chuyện lão báo hộ thường nhắm tới mấy thằng thanh niên mồ côi trong làng làm tay chân không có gì lạ. Mấy đứa này không cha không mẹ, không có ràng buộc gì. Vì miếng ăn manh áo mà liều lĩnh, bảo sao làm vậy. Thế nhưng Trục là trường hợp đặc biệt. Bố mẹ hắn mất từ khi hắn còn đỏ hỏn, là người dân trong làng truyền tay nhau nuôi Trục lớn khôn. Vậy mà Nó dám đánh người trong làng sao? Thiện như không thể tin vào tai mình, anh lại nhớ tới ánh mắt chột dạ của Trục khi đó. Lão cùng chỉ cho hắn một chút lợi lộc đã có thể khiến Trục bán đứng anh, bán đứng ngôi làng đã cưu mang nuôi sống hắn suốt bao năm qua. Thiện luôn biết Trục là kẻ hám lợi, nhưng anh thật không ngờ hắn còn là một kẻ ăn cháo đá bát, vô tình như thế. Sự thất vọng trào dâng lên trong lòng Thiện. Khi biết Trục dám ra tay đàn áp người trong làng, thì trong mắt anh, hắn đã không còn là người bạn thuở nào nữa. Một kẻ sẵn sàng cúi đầu trước cường quyền, vì lợi ích mà ra tay với cả những người từng giúp đỡ mình, thì không còn xứng đáng để anh phải trân trọng. Vỗ về Nghé Con, Thiện ngập ngừng nói ra một ý nghĩ táo bạo luôn cháy âm ỉ trong lòng từ lâu. Bác Tư, cháu luôn nghĩ đến một con vật nhỏ bé còn biết vùng lên chống lại số phận. Chúng ta tại sao cứ mãi phải cam chịu như thế? Ông Tư giật nảy mình khi nghe thấy câu nói của Thiện. Ánh mắt hốt hoảng nhìn khắp xung quanh như sợ ai nghe thấy. Ông vội kéo Thiện lại gần, giọng hạ thấp xuống. Cháu đang nói linh tinh gì thế hả? Để kẻ nào nghe được cẩn thận bị lôi ra đỉnh đánh chết đó. Thiện nắm chặt lấy tay ông Tư, khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc. Bác, thay vì để đám ác bá đó bào mòn đến chết, chỉ bằng... Thiện bỏ lửng câu nói, nhưng ông Tư đã hiểu. Cả hai im lặng thật lâu, không ai nói thêm lời nào. Thế nhưng trong mắt họ như thể có thứ gì đó vừa được thắp sáng, Ánh sáng âm ỉ nhưng kiên định như những vì sao trên bầu trời đêm không bao giờ tắt. 3 tháng ròng rã trôi qua, Thiện phải làm việc quần quật gấp đôi gấp ba đám người làm nhà lão cung mà không có một đồng lương nào. Đứng từ xa nhìn người thanh niên còn làm hơn cả trâu bò dưới cánh đồng, lão ta cười khẩy đầy khinh bỉ. Đây là cái giá mà nó phải trả khi dám chống lại tao. Đám dân đen cũng giống như lũ súc vật tao nuôi. Một khi con nào có ý định phản kháng thì phải đánh thật nặng. Có như vậy mới khiến nó run sợ. Đồng thời răn đe đám còn lại, đừng mơ có ý nghĩ phản chủ. Ông nói chí phải ạ. Trục lúc này đã thay đổi hoàn toàn, vừa khúm núm phe phẩy quạt vừa nịnh nọt lão ta. Chính sự hèn mọn này khiến lão bá hộ vô cùng hài lòng về hắn. Mày theo dõi đám dân làng cho tao. Đứa nào có thái độ như thằng Thiện nữa lập tức báo ông. Ông cho không ngóc đầu lên được. Nói đến đây lão ta dài thái dương đầy mệt mỏi. Thôi, đỡ ông về. Dạo này ta mất ngủ nhiều, mệt quá. Suốt mấy tháng nay không hiểu vì sao lão ta liên tục gặp phải ác mộng. Cứ tới nửa đêm lão lại nghe thấy âm thanh kỳ quái vọng ra từ khu chuồng gia súc phía sau nhà. Khi thì tiếng nức nở ai oán, khi thì tiếng gào thét đầy căm hận, như thể có oán hồn nào đó đang gào khóc giữa đêm khuya. Mỗi lần giật mình tỉnh lại, lão bá hộ không sao ngủ lại được, cứ vậy trằn trọc cho tới tận sáng. Cũng vì thế mà sức khỏe lão ta giảm sút trông thấy, cả người phờ phạc gầy rộc hẳn đi. Không chỉ riêng lão, những tên tay đầy tớ hôm đó cũng gặp tình trạng tương tự, nhất là Trục. Hình ảnh người phụ nữ đội nón lá liên tục lẩn quẩn trong giấc mơ của hắn. Toàn thân bà ta đẫm máu, ổ bụng bị mổ phanh ra trống rỗng, trông vô cùng đáng sợ. Mày mổ bụng tao ra, mày moi con tao ra, tao hận mày, tao phải giết mày. Tiếng người phụ nữ vang lên chói tai như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ của Trục, khiến hắn ôm đầu quằn quại vì đau đớn. Mỗi khi tỉnh lại, toàn thân Trục ướt đẫm mồ hôi, cả người run lên bần bật, không còn phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật nữa. Thế nhưng Trục không dám nói ra chuyện này với ai. Hắn sợ nếu như để lão bá hộ biết mình hèn nhát thì sẽ không được trọng dụng nữa. Hắn ta bây giờ đã đạt được những gì mà trước kia từng mong cầu, thế nhưng lại không hề cảm thấy thỏa mãn như bản thân đã nghĩ. Trong ánh mắt những người trong làng nhìn hắn, ngoài sợ hãi còn có sự căm ghét không thèm che giấu. Hắn lại nhớ tới những ngày tháng khi xưa, tuy bữa đói bữa no nhưng có thể vô tư, không cần suy nghĩ gì, cũng chẳng cần phải nịnh nọt bám theo người khác như một con chó vẫy đuôi giống hiện tại. Nhìn về phía Thiện đang phải quần quật làm việc, Trục nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên tia ghen tị. Khi xưa hắn luôn ghen tị với Thiện, khi có cơ hội liền bất chấp trở thành chó săn của lão bá hộ để có thể vượt mặt được anh. Hắn vốn nghĩ khi Thiện bị ép đến đường cùng sẽ nhớ tới hắn, sẽ đến cầu xin hắn giúp đỡ như hắn đã từng phải dựa dẫm vào anh ngày trước. Nhưng không, những gì hắn nhận được chỉ là sự coi thường của Thiện, sự ghét bỏ của toàn bộ dân làng. Còn Thiện, dù gánh trên vai món nợ khổng lồ không thể trả, nhưng anh vẫn sống rất tốt. Biết Thiện bị lão bá hộ ép làm việc trừ nợ, dân làng tuy ăn còn không đủ no vẫn đoàn kết giúp đỡ, lo cho Thiện từng bữa ăn chống đói. Còn nghe con ngày đó cũng được mọi người đồng lòng cứu sống. Tại sao Thiện làm gì cũng được yêu thương, còn hắn thì mãi mãi không được công nhận? Khi con người ta đã sinh lòng đố kỵ, họ sẽ không bao giờ biết thỏa mãn mà luôn khao khát với những gì người khác có. Chính Trục đang tự hủy hoại bản thân từng chút một, nhưng mọi oán hận hắn lại dồn hết lên Thiện. Trong mắt hắn, Thiện là cái gai không thể nhổ, là kẻ khiến hắn luôn cảm thấy mình thấp kém. Còn đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Trục giật mình khi nghe thấy tiếng mụ hai. Ông đi đâu mà giờ mới về? Dạo này ông hay gặp ác mộng nên tôi tìm thầy về xem cho ông một quẻ đây này. Hắn ngơ ngác nhận ra mình đã tới cổng lớn nhà lão bá hộ từ lúc nào. Phía sau bà ta là một người đàn ông trung niên, chạc hơn 40 tuổi, mặc áo đạo vàng, dáng người tiên phong đạo cốt, rất có dáng vẻ của một cao nhân. Vợ lão bá hộ lạc này xưa nay nổi tiếng là mê tín. Nhìn lão cung mệt mỏi, bà ta liền nghĩ ngay tới việc lão bị trúng tà. Lão bá hộ nhăn mặt, đôi mắt nheo lại quan sát gã thầy được bà hai đưa về. Lão ta trước giờ chưa từng tin vào ma quỷ. Những người bị lão ta hại chết không ít, vậy mà lão vẫn sống vui sống khỏe đó thôi. Trước đó đã mấy lần bà hai đưa vài kẻ tào lao này về, kẻ nào kẻ nấy chỉ toàn trò lừa bịp không qua được mắt lão. Kết cục tất cả đều bị lão sai người đánh gãy hai chân, đuổi đi trong ê chề nhục nhã. Thế nhưng lần này lão cung lại không làm ầm lên như những lần trước, mà bước tới trước mặt gã thầy pháp hất cằm hỏi: "Mày nói thử xem ta đang gặp vấn đề gì?" Vừa nói lão vừa nhìn xoáy vào mắt tên thầy. Một kẻ cáo già như lão, chỉ cần nhìn sắc mặt liền có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Không biết tên thầy pháp này thực sự có bản lĩnh hay diễn giỏi, chỉ thấy gã ta đường hoàng nói thẳng một câu: "Thứ cho tôi nói thẳng, ông bá hộ đây đang bị hồn ma một con trâu cái ám lấy. Có phải hàng đêm ông đều nghe cái tiếng khóc nức nở cùng tiếng gào thét đầy ai oán vọng ra từ phía chuồng trâu nhà đúng không?" Thầy lão bá hộ mở mắt đầy ngạc nhiên. Tên thầy pháp nở một nụ cười kín đáo. Quả nhiên hắn đã nói trúng rồi. Trước khi tới đây, gã ta đã tìm hiểu rất kỹ về lão bá hộ cung. Những kẻ này làm nhiều việc ác, bề ngoài tuy tỏ ra bình thản nhưng trong lòng luôn mang theo nỗi sợ mơ hồ mang tên quả báo. Chỉ cần nói trúng một chút, tự nhiên trong đầu những kẻ này sẽ tự suy diễn ra những điều đáng sợ tiếp theo. Lão cung gặp phải ác mộng gì cũng là gã khéo léo moi ra từ miệng mụ hai. Vẻ đạo mạo của gã khiến bà hai tin sái cổ, thiếu nước quỳ xuống vái lại nữa thôi. "Đúng, quả thật là như vậy. Có cách nào giúp nhà tôi không?" Không đợi lão bá hộ trả lời, bà ta đã nhanh nhạo trả lời trước. Lão cung mặc dù chưa tin lắm nhưng vẫn im lặng không nói gì. Lão muốn chờ xem gã thầy pháp này sẽ tính làm gì tiếp theo. Chắp hai tay ra sau lưng, lúc này gã kia mới tự giới thiệu mình với lão cung: "Ông bà cứ gọi tôi là thầy Luyện. Kỳ thực khi đi ngang qua nơi này, thấy ngôi nhà của ông bá hộ oán khí bốc lên nồng nặng nên mới ghé vào xem thử. Được bà đây cho một cốc nước uống âu cũng là cái duyên. Tôi giúp người để tích công đức, không cầu tiền tài gì hết." Trước đó gã ta đã lừa thành công không biết bao nhiêu kẻ giống như lão cung đây. Tên thầy pháp dởm hiểu tâm lý những kẻ này, vì tích tụ quá nhiều sợ hãi mà sinh ra ma quỷ từ trong tâm. Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần đánh đúng điểm mấu chốt, trao cho chúng một điểm tựa để yên tâm. Tâm trí lại trở lại bình thường, ác mộng tự khắc sẽ hết. Đến lúc đó, không cần gã mở miệng thì tiền bạc đắc cảm ơn cũng tự chui vào túi. Thế nhưng có lẽ hắn ta không bao giờ ngờ tới rằng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lần này hắn sẽ phải mất mạng vì chính chiêu trò lừa đảo của chính mình. Thấy kẻ này không đòi hỏi gì, lão bá hộ lúc này mới mời thầy Luyện vào nhà. Nói về những giấc mơ đáng sợ kia, thầy Luyện chỉ đảo mắt một vòng, liền có thể bịa ra được một lý do khiến hai vợ chồng lão bá hộ tái cả mặt. Con trâu mà ông giết ngày đó không phải là con vật bình thường đâu. Nó là trâu thần có linh trí rồi. Ngày đó đáng lẽ khi thấy nó quỳ xuống, ông bá hộ nên tha cho nó thì đã khác. Bây giờ nó đã hóa thành ác quỷ quay về ám lên cái nhà này, muốn lấy mạng cả nhà này đó. Mùa hai nghe sẽ bị giết cả nhà thì lập tức xám cả mặt, vội rối rít cầu xin: "Trời ơi, xin cao nhân giúp đỡ. Chỉ cần thầy hóa giải được kiếp nạn này thì ông muốn gì nhà tôi cũng đều có thể đáp ứng." Thầy Luyện xua tay, lắc đầu thở dài: "Nào đơn giản như vậy, thực lực của nó rất mạnh, tôi sợ mình cũng không phải đối thủ của nó." Giả vờ trầm ngâm giây lát, hắn nói ra một cách giải quyết đang nghĩ sẵn từ trước: "Tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được, bây giờ chỉ còn cách đối đầu với nó thôi." Quan sát sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối của mụ hai, lại nhìn vẻ căng thẳng hiện ra trên mặt lão bá hộ, gã tỏ vẻ đấu tranh một hồi rồi mới thở dài ra chiều khó xử lắm: "Tôi nghe nói Còn nghe do Châu mẹ sinh ra vẫn còn sống, linh hồn Châu mẹ và con non có sợi dây huyết thống đặc biệt. Chỉ cần mang con nghe ấy đến gần trận pháp mà Châu kia chắc chắn sẽ bị dẫn dụ. Dừng lại một chút, lão nói tiếp. Muốn tiêu diệt được nó cần phải giết con nghe con, dùng máu phong ấn Châu mẹ. Phải làm chuyện này rất tổn hại âm đức, thật sự là khó cho tôi quá. Gã lại thở dài thêm một hơi. Nhìn thấy vậy bà hai liền cuống lên. Chuyện này thầy nhất định phải giúp chúng tôi. Phải nói tên này diễn quá giỏi, từng câu từng chữ nói ra đều như thật. Đến lão cùng lúc này cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nếu chỉ giết một con nghé con mà có thể hóa giải được chuyện này, thì cái giá không lớn. Hơn nữa từ đầu đến cuối tên thầy này không hề đòi hỏi thêm gì, có vẻ rất uy tín. Nhưng con nghe con kia đã bị lão ta gán nợ cho thiện 200 đồng rồi. Bây giờ mua lại bằng giá đó thì lão ta không nỡ. Xưa nay cướp bóc quen rồi. Chỉ thấy lão ta nhếch môi rút ra 20 đồng rồi gọi trục vào đưa cho hắn. Mày qua nói chuyện với thằng thiện. Kêu ông thấy nó vất vả nên thương. Muốn mua lại con nghe con đó giá 20 đồng về chăm sóc hộ. Biết chưa? Lão ta nói ra một câu bỉ ổi như vậy với vẻ mặt tỉnh bơ. Trục nghe vậy thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Thế nhưng ngày sau đó mắt hắn ta sáng lên. Như vậy chẳng phải thằng thiện sẽ vẫn phải còng lưng trả nợ, vừa chẳng có gì trong tay sao? Dạ, con đi ngay ạ. Bây giờ trời đã sẩm tối, có lẽ thiện cũng đã về tới nhà rồi. Bước nhanh trên con đường đất, Trục tưởng tượng ra biểu cảm của thiện khi nghe hắn báo tin này, nhất định sẽ suy sụp đến đứng không vững. Một cảm giác hả hê chợt trào dâng trong lòng, để xem tới lúc đó thiện có van xin hắn hay không. Lúc này thiện đang thăm nghe con ở nhà ông Tư, hai bác cháu đang nói chuyện gì đó. Trên nét mặt ông Tư vẫn mang theo vẻ đắn đo. Chuyện này phải bàn bạc kỹ, nếu như thất bại sợ rằng... Còn chưa nói hết câu, chợt bà Hoa và ông Tư hốt hoảng chạy vào. Thằng Thiện... Thằng Trục á, nó nói nó theo lệnh lão bá hộ tới tìm mày. Ông Tư nghe vợ nói thì giật nảy cả mình. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu ông ấy là chẳng lẽ nào lão cùng đã phát hiện ra gì rồi, muốn bắt Thiện về trị tội sao? Để cháu ra ngoài, không sao đâu ạ. Mặc dù Thiện nói hai vợ chồng ông Tư cứ ở lại đây, nhưng sao họ có thể yên tâm để anh đi một mình được. Ba người cùng bước ra sân, trong đầu đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra. Hai người từng là bạn thân đứng đối diện với nhau, nhưng lúc này mọi thứ đã khác. Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của ba người, Trục như nuốt phải thuốc đắng. Hắn cau mày, ác ý càng trở nên mãnh liệt hơn. Đung đưa túi tiền trước mặt ba người, Trục cố tình nói thật chậm, mặt vênh lên. Tao tới đây có ý tốt, cần gì phải dùng ánh mắt như vậy? Nhếch mép cười khẩy, hắn ta tiếp tục nói tiếp. Ông bá hộ nói thấy mày vất vả, thương tình, muốn đón con nghe con kia về nuôi. Ông bố thí cho mày 20 đồng, nhưng chắc chẳng thấm vào đâu so với số nợ mày phải trả đâu nhỉ. Tao bây giờ là cánh tay đắc lực của ông. Nếu mày cần giúp, tao sẵn sàng nói đỡ cho mày vài câu. Trục nói bằng giọng điệu ban ơn, vẻ đắc ý dần dâng lên trong đáy mắt hắn. Hai vợ chồng ông Tư đưa mắt nhìn nhau. Lão bá hộ tự nhiên muốn lấy lại con nghé con để làm gì? Bán ra 200 đồng rồi mua lại với giá 20 đồng. Chẳng lẽ ngay từ đầu lão ta đã có ý làm khó thiện? Đúng là quá khốn nạn. Ngược lại là thiện, lúc này đây anh bình tĩnh đến lạ. Nếu tao không bán thì sao? Trục mở to mắt ngạc nhiên. Hắn tưởng sau những ngày tháng bị bắt làm việc từ sáng cho tới tối mịt như vậy, thiện sẽ khôn ra. Không ngờ anh vẫn cứng đầu như vậy. Nếu như lần này thiện nghe lời lấy lòng lão bá hộ, biết đâu lão còn bỏ qua cho. Đúng là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt mà. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Mày dám chống lại ông bá hộ thêm một lần nữa thì sợ rằng cuộc đời này của mày sẽ chấm dứt đó. Tao ghét nhất cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo như mày. Phận con sâu cái kiến thì nên biết thân biết phận thì tốt hơn đó. Thế nhưng thiện nghe chẳng lọt tai chút nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Trục cằn lên từng chữ. Phận con sâu cái kiến. Tao chưa bao giờ nghĩ mình hèn kém như vậy. Đừng nghĩ ai cũng giống mày, sẵn sàng quỳ gối trước gót chân bọn chúng. Một câu nói như tát vào mặt Trục khiến hắn ta tức điên lên. Được, được, coi như mày ngon. Để tao chống mắt lên xem đến khi bị đánh cho tuốt xác mày còn mạnh mồm được nữa hay không. Trục rít lên tức giận, bị sỉ nhục như vậy càng khiến hắn trở nên căm ghét Hiền hơn. Hai vợ chồng ông bà Tư Hoa đứng phía sau lúc này cũng tiến lên một bước. Tuy họ không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cũng đủ nói lên tất cả. Nơi này không ai chào đón hắn cả. Thậm chí ông Tư còn cúi người xuống cầm sẵn cây gậy gỗ to cỡ bắp tay, lầm lầm nhìn chằm chằm vào Trục như đang cảnh báo hắn mau cút đi. Không khí lúc này trầm lại đầy căng thẳng. Bên trong chuồng tiếng con nghé con khẽ kêu lên, nghé ọ. Trục đảo mắt liếc về phía đó nhưng rồi chỉ cắn răng quay đầu rời đi. Hắn phải quay về báo cáo với lão bá hộ. Đám dân làng này đúng là muốn phản rồi. Vừa bước ra ngoài cổng, bỗng Trục rùng mình ớn lạnh. Hắn có một cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo hận thù đang kim chặt hắn từ phía sau. Trục vội quay phát lại nhưng lại chẳng thấy ai cả. Hắn hít một hơi thật sâu, cố an ủi rằng bản thân mình đã quá đa nghi rồi. Thế nhưng vừa quay đầu bước đi, hắn lại cảm nhận được ánh mắt đáng sợ đó một lần nữa xuất hiện. Tóc gáy dựng đứng cả lên. Trục nuốt nước bọt vội bước thật nhanh, gần như là chạy như bay về phía trước. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến bất thường. Cảm giác quen thuộc này giống hệt như trong những cơn ác mộng hắn ta mơ thấy hàng đêm. Chẳng lẽ... Trời bây giờ đã tối đen như mực. Trục cắm cổ chạy một mạch. Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch như sắp trồi lên tận cuống họng. Chạy băng qua những cánh đồng lúc này còn trơ lại những gốc rạ. Bỗng phía sau hắn vọng tới tiếng bịch bịch. Càng lúc càng gần như đang có người đuổi sát theo hắn từ phía sau. Toàn thân Trục như nhũn ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Một tiếng cười ré lên đột ngột truyền vào trong tai Trục, khiến hắn giật bắn mình ngã bịch xuống đất. Giết chết mày! Mổ bụng mày! Mồ hôi nhỏ xuống khiến hai mắt Trục cay xè, vội vàng đưa tay lên quệt vội. Thế nhưng đất cát dính trên tay càng làm cho mắt hắn ta đau rát hơn. Tầm nhìn của hắn nhòe đi trong nước mắt. Bóng bóng một người phụ nữ đột ngột xuất hiện ngay trong tầm mắt. Trục giật bắn cả người, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ. Người phụ nữ trong giấc mơ lúc này đang đứng cách hắn chỉ nửa mét. Không còn chiếc nón rách che mặt, khuôn mặt lẫn lộn máu thịt, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn chằm chằm. Chính giữa trán bà ta là một vết thương sâu hoắm, máu từ trán chảy xuống cằm rồi nhỏ tong tọng xuống thấm ướt đẫm chiếc áo nâu bạc màu rách nát, bùn đất và máu khô bám thành từng mảng lớn trên đó. Quỷ! Quỷ! Trục gắng sức lùi ngược lại, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ánh mắt hắn lúc này chạm vào phần bụng của người phụ nữ kia. Ổ bụng bị rách toạc ra. Bên trong có một khoảng trống lớn do đứa con đã bị moi mất. Mày giết chết tao, còn dám muốn hại cả con tao. Mày đáng chết, mày đáng chết. Tiếng rít giận dữ như xuyên thủng màng nhĩ của Trục. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt đầm đìa máu tươi của con ma châu đã dí sát. Đôi mắt vằn đầy tia máu chừng lớn như muốn nuốt chửng lấy linh hồn của hắn. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày Trục như quặn lên. Miệng con ma châu há lớn, giọng nói the thé vang vọng như truyền ra từ địa ngục. Nợ máu phải trả bằng máu. Trục gào lên một tiếng kinh hoàng muốn vùng dậy bỏ chạy. Thế nhưng cả người như bị đóng đinh trên mặt đất. Hắn lúc này đã có thể chắc chắn người phụ nữ này là hiện thân của con trâu mẹ đã bị hắn giết chết. Trong sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, Trục bắt đầu cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con ma trâu từ từ đưa bộ vuốt sắc về phía ngực hắn, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu van xin trong vô vọng. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Đáp lại hắn ta là tiếng cười the thé đầy ghê rợn. Bắt đầu từ bài đầu tiên, đền mạng cho tao. Trục trợn to mắt nhìn nó, dương vuốt sắc đặt lên bụng mình, rạch một đường. Một cơn đau nhói chuyển thẳng vào trong não hắn ta. Máu từ bụng phun trào ra như suối nóng hổi. Mùi tanh nồng cùng màu đỏ gai mắt hòa với hơi thở đứt quãng và ánh mắt tuyệt vọng của Trục tạo nên một khung cảnh đáng sợ như nơi địa ngục. Ổ bụng hắn bị phanh ra, còn Ma Châu thọc tay vào trong ổ bụng khuấy đảo một vòng, sau đó dùng sức giật thật mạnh ra ngoài. Trục rú lên đau đớn, hai con mắt hắn như sắp lòi cả ra, ngũ quan vặn vẹo đến biến dạng vì đau đớn. Một khối ruột gan trơn tuột nhảy nhụa máu bị nó kéo ra khỏi cơ thể Trục, lòng thòng như những sợi dây thừng đỏ. Nội tạng trong tay nó đong đưa trước mặt Trục rồi bị ném phịch xuống đất hệt như rác rưởi. Lúc này Trục đã mất hết sức lực, thế nhưng không hiểu vì sao đầu óc vẫn giữ nguyên được sự tỉnh táo. Cơn đau chuyển tới như được nhân lên gấp đôi. Có lẽ con Ma Châu muốn để Trục phải cảm nhận được nỗi đau của nó khi bị mổ bụng, moi con ra. Tiếng rên rỉ của Trục chỉ còn có thể ậm ừ trong cổ họng. Phải trả giá quá nhanh khiến hắn không cam lòng, thậm chí vẫn còn đang hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tiếng cười của con Ma Châu vẫn vang vẳng bên tai hắn. Trục giật lên hai cái thật mạnh, máu tươi trào ra từ miệng nhuộm đỏ cả cổ áo, chảy xuống, thấm xuống mặt đất, tạo thành từng mảng đỏ sẫm. Mặt hắn trợn ngược, động tử dần giãn rộng. Trong giây phút cuối cùng khi hấp hối, hắn nghĩ tới Thiện. Từng kỷ niệm đẹp giữa hai người lần lượt hiện lên trong đầu của hắn. Chỉ tới khi sắp chết, hắn ta mới nhận ra điều mình trân trọng nhất là gì. Cuộc sống khi đó tuy gian khổ nhưng vui vẻ, luôn có một người bạn đứng ra che chắn, bảo vệ cho hắn. Trục bật cười đau thương, thì ra nhân quả báo ứng thật sự có thật. Hai chữ giá như vang lên rất nhiều trong suy nghĩ của hắn, nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Gió đêm thổi qua mang theo mùi máu tanh cùng oán khí tỏa ra khắp làng, khiến lũ chó lần lượt tru lên từng hồi dai dẳng. Trong nhà của ông Tư lúc này tập trung khoảng hơn chục người, ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ kiên định. Thằng Thiện nói đúng, bao năm qua lão báo hộ muốn làm gì thì làm, ép đất, cướp ruộng, đánh đập, bắt người. Chúng ta càng cố gắng nhẫn nhịn, lão ta lại càng lấn tới. Thay vì cứ phải sống những ngày tháng trong vô vọng thế này, chỉ bằng mạnh mẽ đứng lên một lần, cho dù có chết tôi cũng không sợ. Tiếng một người đàn ông vang lên trầm đục. Từng việc lão bá hộ làm với mọi người như những giọt nước tràn ly. Khi sự chịu đựng đã đạt tới giới hạn, họ sẽ tự vùng lên để đòi lại công bằng cho chính mình. Những người xung quanh khi nghe những lời ấy, ai nấy đều bùng lên quyết tâm mãnh liệt. Thiện bước lên một bước nói, ngày này trước sau gì cũng sẽ phải tới. Muốn nhận được quả ngọt thì phải có dũng khí đấu tranh. Nhận được sự gật đầu đồng tình của mọi người, Thiện tiếp tục nói tiếp, tuy nhiên quyết định này cũng sẽ đẩy chúng ta vào nguy hiểm. Nếu như thất bại, sợ rằng... Anh không nói hết câu, nhưng trong lòng mọi người ở đây đều tự hiểu. Ông Tư thở dài, chúng ta đã không còn lựa chọn nữa rồi. Thằng Trục rời đi đã hơn nửa tiếng, sợ rằng rất nhanh nó sẽ đưa thêm người trở lại. Mọi người tản ra, triệu tập mọi người nhanh nhất có thể ở gốc gạo. Nhất định phải ra tay trước khi đám lão cùng kịp phản ứng lại. Hùng, Trấn, hai người đưa phụ nữ và trẻ con tránh đi. Nếu như chúng ta thất bại, dù chỉ còn một hơi tàn cũng nhất định sẽ cầm chân chúng để họ có thể thoát ra khỏi làng được an toàn. Ở bên nhà lão bá hộ, lúc này bà hai đang đi đi lại lại đầy sốt ruột, miệng lẩm bẩm không ngừng. Thằng này nó ngủ ở đấy hay sao mà mãi chưa thấy về? Có khi nào nó đang giở trò gì hoặc báo cho thằng Thiện biết để chúng nó trốn mất hay không? Lão bá hộ cũng sốt ruột ngồi trên ghế, nghe lời bà hai nói thì cười lạnh. Chúng nó mà dám, hơn nữa nếu chúng dám ra khỏi cổng làng, chắc chắn bọn lính tuần sẽ chặn lại. Sau đó lão ta liền gọi vọng ra ngoài, thằng Tiện đâu, mày qua đó xem thằng Trục làm gì mà chưa thấy mỏ mặt về. Lúc này mới chỉ khoảng 8 giờ tối, khung cảnh bên ngoài tối om, không có lấy một ánh đèn. Bình thường giờ này đáng lẽ ra bọn họ đã đi nghỉ từ lâu rồi, chỉ vì hôm nay có chuyện nên mới ngồi chờ tới bây giờ. để giữ hình tượng cao nhân cũng như tránh bị nói hớ. Từ lúc thằng Trục đi tới giờ, thầy Luyện vẫn luôn nhắm mắt. Hai vợ chồng lão báo hộ nói gì, gã đều làm như không nghe thấy. Tiếng thằng Tiện dạ vang, sau đó lập tức đi ngay. Thế nhưng chỉ 10 phút sau đã thấy hắn hớt hải trở lại, mặt mày tái mét, miệng lắp bắp không nói nên lời. Ông bà ơi, con nhìn thấy thằng Trục. Nói tới đây hắn không kìm được ôm bụng nôn khan. Cảnh tượng vừa rồi đã quá sức chịu đựng của hắn rồi. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, vợ chồng lão bá hộ bắt đầu cảm thấy bực bội. Đến gã thầy rỡm cũng lén hé mắt ra nhìn. Rốt cuộc tên này đã gặp phải chuyện gì mà trông kinh hoàng đến vậy? Đá mạnh vào đầu Tiện một cái, lão bá hộ cung gằn lên. Thằng vô dụng, có mỗi việc nói thôi cũng không nên hồn. Mày có nói được không, tao đá cho cái nữa bây giờ. Ôm chặt lấy đầu, Tiện cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố rặn ra từng chữ. Thằng Trục chết rồi, còn thấy xác nó bị treo trên ngọn cây tre ngay trước cổng nhà mình. Bụng bị mở toang, ruột gan vắt trên cổ, trông đáng sợ lắm. Nói đến đây hắn lại không kìm được nôn mửa thêm một lần nữa. Sự hoang mang lập tức bao trùm cả căn phòng. Mổ bụng, chắc chắn là con ma trâu đó trả thù thằng Trục khi đó mổ bụng moi con nó. Trong đầu mụ hai liền nghĩ tới ngay con trâu đã chết đó, không màng hình tượng bà ta quỳ sụp xuống, lại lia lịa về phía tên thầy Pháp. Xin thầy cứu lấy nhà con, nhất định là nó. Cả Luyện choáng váng không nói nên lời, vốn dĩ chỉ định lừa nhà này một chút rồi trốn luôn, chứ hắn nào có biết gì về trừ ma diệt quỷ. Lão bá hộ thì bình tĩnh hơn, hắn quắc mắt lườm vợ một cái, sau đó túm lấy cổ tên Tiện xách lên kéo ra ngoài. Dẫn tao ra xem, mày mà hoa mắt nói điều tao cho mày như đòn. Tiện không dám hé răng thêm lửa lời, bà hai cùng gã Luyện theo sát phía sau. Để không bị lộ, tên thầy rậm phải cố gồng người, cố tỏ ra như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Bước ra ngoài sân, một cơn gió lạnh chợt ùa tới mang theo một mùi tanh nồng thoang thoảng. Bốn người rùng mình, cảm giác buốt lạnh len lỏi chạy dọc sống lưng. Thế nhưng không kẻ nào dám lên tiếng, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí. Tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh một chút thôi, liền có thể khiến thứ đáng sợ đang rình rập kia lao ra cắn chết chúng vậy. Còn chưa ra tới giữa sân, chợt bên ngoài truyền tới những tiếng huyên náo. Từ phía xa ánh lửa chập chờn lay động, vô số bóng người lố nhố cầm theo đuốc sáng đang ùn ùn kéo về phía này. Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn những tiếng hò hét, một bóng người chật vật lao vút vào trong sân. Bẩm ông, đám dân làng phản rồi. Toàn thân hắn bầm dập máu me be bét, tận tới khi hắn tới gần lão cung mới nhận ra đó là Toàn, chỉ huy đám lính tuần của làng. Lão bá hộ chết sững, hai tay như ù đi. Sao chúng dám? Dưới sự đàn áp của đám cầm quyền, những người dân phải cam chịu từ đời này qua đời khác đã thành quen. Cái giá phải trả nếu dám đứng dậy phản kháng chính là bị đánh cho tới chết. Con cái bị bắt lại trở thành nô lệ cho kẻ cầm quyền, bị đánh đập, bị bỏ đói sống không bằng chết để trả giá cho tội lỗi của bố mẹ. Cứ như vậy chúng dần bào mòn ý chí của người dân theo năm tháng. Tại sao bây giờ bọn họ lại bất chấp tất cả để vùng lên như vậy? Mày đã báo cho ngài lý trưởng chưa? Là bá hộ lắp bắp, đám gia đình trong nhà nghe tiếng gào thét cũng lần lượt chạy tới. Trên mặt vẫn còn mang theo nét hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra. Không kịp, bọn chúng đã có kế hoạch từ trước. Khi chúng còn phát hiện ra thì đã bị vây lại. Trên tay chúng đều có vũ khí như đã được chuẩn bị từ lâu rồi. Phải khó khăn lắm còn mới có thể thoát khỏi vòng vây lao tới đây báo cho ông ngay. Toàn hồn hển nói bằng giọng ngắt quãng. Lão cùng trợn mắt, không ngờ đám dân đen dưới tay mình gan lại to tới như vậy. Tuy nhiên lão cũng không phải kẻ dễ xơi. Đám gia đình trong nhà lão cũng phải lên tới mấy chục thằng. Giáo mác sáng loáng khác hẳn với những vũ khí thô sơ mà dân làng có được trên tay. Đúng lúc này dân làng cũng đã đuổi tới nơi, ánh đuốc sáng rực cả một vùng rộng lớn. Dẫn đầu là Thiện, gương mặt anh ánh lên vẻ kiên định, đôi mắt dưới ánh lửa rực lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Phía sau anh là toàn bộ dân làng, trong tay họ là gậy gộc, cuốc, xẻng. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự quyết tâm, thả chết cũng không chịu cúi đầu thêm một lần nào nữa. Chúng bày đâu, cầm vũ khí ra chặn chúng lại cho tao. Những kẻ nào cứng đầu cứ chém chết, cho chúng biết thế nào là lấy trứng chọi đá. Nói rồi lão ta chạy thẳng vào nhà lấy ra một khẩu súng. Thứ này lão được một tên người Pháp tặng cho. Bàn tay của lão siết chặt bán súng, ánh mắt lóe lên tia độc địa. Chỉ cần hạ gục một hai kẻ đứng đầu, đặc biệt là thằng Thiện, lão tin rằng đám dân đen kia sẽ lại cúi đầu cam chịu như xưa. Quả đúng như lão bá hộ dự đoán, người trong làng tuy đông hơn nhưng quanh năm chỉ cắm mặt làm lụng, nào có kinh nghiệm chiến đấu gì. Hơn nữa vũ khí trên tay họ vô cùng thô sơ, chỉ có thể dựa vào số đông và sự liều lĩnh từng bước áp sát vào bên trong. Nhìn cảnh tượng này, tên thầy Pháp rợm run lên cầm cập. Hắn không ngờ lại dính phải cuộc bạo loạn thế này. Trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để không bị liên lụy. Lúc này hai bên đã rơi vào thế giằng co, lão cùng lăm lăm khẩu súng hoa cải trong tay bước ra, đôi mắt lóe lên sự tàn độc. Là đám chúng giết thằng Trục. Giỏi, gan chúng mày to lắm, ta sẽ cố cổ hết chúng mày lại áp giải ra đình cho người đánh chết hết. Thở ấy những người phạm tội nặng đều bị đánh chết ở sân đình để thị chúng. Những người có mặt ở đây đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ là lão ta nói thằng Trục bị giết là sao? Đúng lúc ấy một tiếng hét kinh hoàng chợt vang lên bên trong sân nhà lão bá hộ. Mụ hai mặt mày tái mét run rẩy chỉ về phía góc sân. Xác, xác. Lão cùng quay phát lại, mắt lão ta trợn trừng như không thể tin được. Xác của Trục không biết từ lúc nào đã treo lủng lẳng trên cành cây. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía bên này. Cùng lúc ấy, bỗng phía xa xa chợt vang lên một tiếng ngé ọ. Âm thanh non nớt nhưng vang vọng, chuyển tới trong tai của từng người. Chỉ thấy con ngé con không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía sau mọi người. Đáp lại từng tiếng kêu của nó là những tiếng rống giận từ phía sau nhà lão bá hộ vọng ra. Kèm theo đó là những tiếng húc ầm ầm rung chuyển trời đất. Chuyện gì vậy? Đám trâu bò đằng sau bị điên rồi à? Phía sau nhà hơn 100 con bò đang điên cuồng phá chuồng lao ra ngoài. Mắt chúng đỏ rực như máu, miệng thở phì phò đầy phẫn nộ. Những chiếc chuồng được làm bằng tre gỗ tạm bợ, sao chịu được sức công phá của chúng. Tiếng gây nát vang lên hòa chung với tiếng gầm rống vang vọng nơi này. Sau đó tất cả bọn chúng đồng loạt lao nhanh ra phía ngoài, bước chân rầm rập như một đại quân đầy hung hãn. Tiếng con nghe con một lần nữa vang lên, đầu nó ngẩng cao, dáng đi oai hùng trông hệt như một chiến sĩ ra trận. Hai bên lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi đám trâu bò ùn ùn lao tới. Đám trâu bò nổi loạn rồi, máu tản ra, máu tản ra. Sợ mọi người bị thương, Thiện vội vàng hô lớn kêu mọi người mau chóng tản ra. Thế nhưng bọn họ ngỡ ngàng khi phát hiện những con trâu bò này chỉ tấn công đám lính tuần và gia đình nhà lão bá hộ mà thôi. Chuyện này chẳng lẽ... Ông Tư quay lại nhìn về con ngé con lúc này đã tiến về phía họ. Chiếc đầu nhỏ còn chưa mọc sừng rụi nhẹ vào người Thiện đầy âu yếm. Những người trong làng cũng như đã hiểu ra, ánh mắt họ sáng lên lộ rõ sự vui mừng. Cứu vật vật trả ơn, quả đúng là như vậy. Một người thì thầm nói nhỏ, trong lòng họ niềm tin chiến thắng một lần nữa dâng lên mãnh liệt. Phía bên kia tay sai của lão bá hộ đã bị đám trâu bò húc cho chạy tán loạn. Một vài kẻ còn bị thương nặng, ánh mắt tên nào cũng mang đầy kinh hãi. Thiện bước lên một bước, anh đưa cao chiếc xẻng trong tay. Mọi người, kẻ ác bá cầm đầu vẫn còn ở bên trong, mọi người xông lên. Bên trong sân nhà, lão cung đang như phát điên nã súng về phía góc sân, gào lên như phát điên. Tao bắn chết mày, bắn chết mày. Người phụ nữ luôn gào khóc trong những cơn ác mộng của lão lúc này đang xuất hiện ngay cạnh xác của Trục. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào ba kẻ trong sân. Những kẻ muốn hại mẹ con nó sẽ không tha cho bất cứ tên nào. Mụ Hai nhìn thấy hồn ma Châu mẹ thì run rẩy nép sau lưng gã Luyện, miệng lắp bắp không ngừng. Cứu tôi, xin thầy cứu tôi. Tên thầy rợm mặt đã cắt không còn một giọt máu. Hắn không ngờ có ngày mình lại gặp ma thật. Thân hình đẫm máu cùng phần bụng bị mổ toạc ra của Trục khiến toàn thân hắn run lên. Luyện không muốn cũng bị giết thảm như vậy. Vùng ra khỏi tay mụ Hai, hắn quay đầu chạy nhanh về phía sau. Không liên quan tới tôi không muốn chết. Thế nhưng chỉ loáng một cái, hồn ma Châu mẹ đã xuất hiện chặn ngay trước mặt hắn ta. Mày muốn giết con ta là mày muốn giết con tao. Khuôn mặt nát bét nhảy nhụa máu của nó dí sát vào mặt tên này, khiến hắn gào lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã phịch xuống đất. Không để Luyện có cơ hội van xin, móng vuốt sắc của nó đã đâm xuyên qua ngực của hắn ta. Máu tươi phun ra xối xả, bắn cả lên người mụ Hai đang đứng chôn chân ngay gần đó. Quỷ! Bà ta xưa nay làm không biết bao nhiêu việc ác, từng đánh chết bao nhiêu người, cũng là một kẻ đáng chết. Chỉ thấy con quỷ phía trước cười lên khanh khách, ném xác tên thầy rợm sang một bên, từ từ tiến tới trước mặt bà ta. Mày cũng phải chết. Nói rồi nó lao tới chộp mạnh lên cổ mụ ta bóp chặt. Bà Hai bị nhấc bổng lên cao, khuôn mặt chuyển từ xanh thành trắng. Cuối cùng tím bầm lại như gan heo. Đôi mắt trợn ngược lồi ra khỏi hốc mắt tràn đầy đau đớn và kinh hãi. Giãy giụa trong đau đớn tầm 10 phút, toàn thân bà ta mềm oặt rủ xuống. Tiếng khò khè đứt quãng cũng theo đó tan biến. Bà ta chết rồi. Lúc này súng trên tay lão báo hộ cũng đã hết đạn, chỉ tội cho xác của Trục. Cho tới chết vẫn còn bị hành hạ, cơ thể chẳng khác gì cái tổ ong nát bét. Một kẻ giết người không chớp mắt như lão Cung từng khiến biết bao gia đình tan cửa nát nhà. Vậy mà khi tới lượt mình, lão lại quỳ rạp xuống, hai tay run rẩy chắp lại trước ngực, miệng không ngừng lắp bắp. Tha cho tôi sai rồi, đừng giết tôi. Toàn thân lão ta như bị đóng đinh chặt xuống mặt đất, một lực vô hình đè ép khiến lưng lão cong oằn, đầu gối khuỵu xuống không cách nào nhúc nhích. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, dù có vận hết sức lực cũng chẳng thể thoát khỏi sự trói buộc kỳ dị ấy. Đôi mắt lão trợn trừng, miệng ú ớ phát ra những tiếng van xin tuyệt vọng. Bóng đồng tử lão Cung co rút, trước mặt lão từ từ hiện lên thêm vô số bóng người. Hầu hết lão đều có thể nhận ra, vì những người này đều là những nạn nhân bị lão ta hại chết. Đền mạng đi, đền mạng đi. Vô số âm thanh như từ cõi xa xăm truyền vào trong tay lão bá hộ. Từng tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ xuyên thẳng vào óc, khiến đầu lão ta như muốn nổ tung ra. Những linh hồn chết oan mang theo vẻ mặt phẫn nộ, từ từ quây chặt lấy lão vào giữa. Móng tay sắc nhọn của họ rạch lên mặt, lên người lão như những lưỡi dao sắc ngọt. Máu tươi phụt ra, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của kẻ đáng chết này. Lão bá hộ oằn người đầy đau đớn. Những tra tấn khi xưa dùng để hành hạ người khác bây giờ lão đều phải nếm đủ, thậm chí còn tàn độc hơn gấp nhiều lần. Từng mảng thịt bị các oan hồn xé rách, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Giết, giết, giết. Bên tai lão Cung vẫn văng vẳng tiếng đòi mạng, cảm giác đau khổ tuyệt vọng như ngọn sóng trào dâng nhấn chìm lấy tâm trí lão ta. Đây chính là cảm giác của những người dân lương thiện khi bị những kẻ ác bá như lão đẩy đến đường cùng. Chỉ khi món nợ máu này được đòi đủ, những linh hồn oan khuất ấy mới có thể thanh thản yên tâm siêu thoát. Linh hồn Châu mẹ như một sợi dây liên kết, là cầu nối cho những oan hồn tìm về. Thần xác của lão bá hộ nát bươm ra vung vãi khắp sân. Kẻ ác cuối cùng cũng phải trả giá. Nhân quả dù tới muộn, nhưng khi đã đến thì không kẻ nào có thể tránh được. Thiện và toàn bộ người dân trong làng đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh này, nhưng trong mắt họ không phải là cảnh tượng xé xác đẫm máu kia. Họ nhìn thấy vô số những con đom đóm phát sáng rực rỡ bao quanh lấy lão cung. Trong vô thức, lão tự rút dao ra rạch lên cơ thể mình từng nhát sâu hoắm. Vừa rạch, lão vừa khóc lóc thảm thiết, miệng van xin không ngừng, khuôn mặt đau khổ còn hơn cả chết. Mọi người không ai nói một lời, trong ánh mắt họ không có kinh hãi, không có thương xót, vì lão xứng đáng phải nhận kết quả như vậy. Bên ngoài kia, đám tay sai của lão bá hộ đã tan rã, kẻ chạy thoát, người bị thương, thì thảm nhất là đám thằng tiện và những kẻ có mặt giết hại châu mẹ ngày đó. Tất cả đều bị đám châu bò húc chết, xác chúng vương vãi khắp nơi, ruột gan lòi hết ra ngoài hệt như xác của thằng Trục nơi góc sân. Lấy lại tinh thần, ông Tư hắng giọng hỏi nhỏ như không tin vào mắt mình. Bọn chúng chết rồi, có lẽ là những người đã khuất luôn theo sát chúng ta, là họ giúp chúng ta chiến thắng. Nói đến đây, đôi mắt ông ngấn lệ long lanh, không ít người phía sau cũng không kìm được mà bật khóc. Họ khóc vì vui mừng, nỗi uất hận bao năm bị đè nén cuối cùng đã biến mất. Họ đã có thể nhìn thấy hy vọng sau bao nhiêu ngày tháng tăm tối. Họ thật sự đã thành công rồi. Bên trong sân, những con đom đóm dần dần tản ra rồi biến mất. Một vài con bay tới người thân của mình lưu luyến, bay quanh họ một vòng như một lời từ biệt. Hồn ma châu mẹ cũng bước từng bước về phía thiện, và cũng chỉ mình anh nhìn thấy nó. Cảm ơn ân nhân, đứa nhỏ này xin giao cho anh chăm sóc. Lúc này nó mang hình dạng như một con trâu lớn, nghe con nhận ra mẹ thì bước tới, ánh mắt âu yếm chan chứa yêu thương. Dường như nghe con cũng hiểu mẹ mình sắp phải đi rồi. Nó dụi nhẹ nhàng lên người mẹ như một lời từ biệt. Thiện nhìn thân hình trâu mẹ dần tan biến, gật đầu thật mạnh. Tôi hứa. Chỉ sau một đêm, tin tức về cuộc khởi nghĩa thành công ở làng Yên Hạ đã lan khắp cả một vùng. Họ trở thành ngọn lửa tiên phong thắp lên hy vọng, khiến những thôn làng xung quanh cũng lần lượt vùng dậy đấu tranh. Người dân Yên Hạ không giữ lại gì cho riêng mình. Toàn bộ tài sản tịch thu từ nhà lão bá hộ đều được dùng để tiếp sức cho các làng lân cận. Làng này được giải phóng thì lập tức đứng ra giúp làng khác, tạo thành một làn sóng phản kháng mạnh mẽ, cuộn cuộn lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ khô. Đám cường hào ác bá không kịp trở tay, cũng không kịp gọi cứu viện thì đã bị đánh bại. Dưới sức mạnh đồng lòng, Công Lý cuối cùng cũng đã mỉm cười với nhân dân. Họ thành công giành lại mảnh đất của chính mình, làm chủ cuộc đời. Cho dù phía trước còn nhiều chông gai, nhưng họ không sợ, bởi trong tim họ luôn cháy bỏng một niềm tin, một khát vọng sống tự do và một tinh thần đoàn kết được hun đúc từ chính những tháng ngày cùng nhau đứng lên đấu tranh. Nghe còn yếu ớt ngày nào bây giờ cũng đã lớn, có thể theo thiện ra đồng làm việc. Ánh chiều tà chiếu xuống con đường làng nhỏ, rọi lên bóng một người thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, miệng ngân nga khúc hát đồng quê đầy vui tươi. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, cấy cày giữ nghiệp nông gia, ta đấy trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa có bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Khúc Cá Bống đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.